Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, một máu. Giang Linh Huyên căn bản không cần lo lắng Sở Phong an nguy. Mà lại Sở Phong vừa mới đã hứa hẹn, điểm đến là dừng, nàng cũng không cần lo lắng Giang Vũ Long an nguy. Cứ như vậy, Giang Vũ Long rất nhanh liền một móng vuốt đánh tới Sở Phong trước người. Sau một khắc, Giang Vũ Long bỗng nhiên đình trệ tại Sở Phong trước người ba thước. Cũng không dám nữa hướng về phía trước. Không biết cái gì thời điểm, Sở Phong kiếm đã đặt ở Giang Vũ Long hầu lung ở giữa. Chỉ cần Giang Vũ Long tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ bị Sở Phong lớn lên kiếm đâm xuyên. Sở Phong xuất kiếm quá nhanh, nhanh đến bọn họ khó có thể thấy rõ. Nhanh như vậy, Giang Vũ Long trên trán mồ hôi lạnh từng cái chảy xuống. Sở Phong lạnh nhạt cười gật gật đầu, đem trường kiếm chậm rãi thu lại. Tất cả mọi người ngốc tại nguyên chỗ, những cái kia thế gia con cháu nhóm vừa mới bởi vì Sở Phong chặt đứt 30 cây cốt thép, liền đã đối Sở Phong thực lực khen không dứt miệng. Hiện tại Sở Phong thật thần kỳ một kiếm, càng là trực tiếp đem bọn hắn chinh phục. Muốn là Sở Phong là nhà này võ quán võ giả lời nói, bọn họ khẳng định sẽ ưỡn nghiêm mặt thêm vào võ quán. Theo Sở Phong học tập, mà những thứ này võ quán mới thu đệ tử nhóm, cũng triệt triệt để địa ngốc tại Sở Phong trước mặt. Vừa mới bọn họ còn đang cảm thán quán chủ Giang Vũ Long thật cường đại. Hiện tại người nào tất cả câm miệng, tại thiếu niên này trước mặt, Giang Vũ Long điểm này trò vặt, căn bản cũng không đủ thành đạo. Phản ứng lớn nhất vẫn là Sông Ngọc Yến. Sông Ngọc Yến vừa mới quả thực ghét bỏ Sở Phong. Hiện tại Sở Phong dùng chính mình thực lực, hướng bọn họ chứng minh, mình quả thật có năng lực bị Giang Linh Huyên mời đến nơi này đến. Trên thực tế, một đoạn thời gian trước Sông Ngọc Yến cùng Giang Vũ Long đô không ở trong nhà. Nếu không nhất định có thể nhận biết Sở Phong, tránh cho hôm nay sự tình xấu hổ. Tiểu muội muội, hiện tại ta có thể hay không làm các ngươi khách mời? Sở Phong híp mắt cười hỏi. Có thể. Sông Ngọc Yến chỉ nói một chữ, cả người đều giống như phát hỏa một dạng, khuôn mặt biến đến đỏ rực. Đối với cái này xấu hổ không thôi. May mắn Sở Phong không có chủ tâm làm khó dễ nàng. Nếu không lời nói, hôm nay thực sẽ rất mất mặt. Đã dạng này, Sở mẫu người thì cho các ngươi đưa lên chúc phúc, về sau các ngươi thật tốt làm võ quán, thế tất yếu làm đi ra một số thành tựu. Sở Phong hướng về Giang Vũ Long nói ra. Giang Vũ Long hung hăng thở dài một hơi, hồi lâu sau mới từ chính mình trong thất bại kịp phản ứng. Sở Phong chiêu thức quá sắc bén, hắn còn không biết vừa mới Sở Phong là làm sao ra chiêu, liền đã bại. May mắn Sở Phong vừa mới đã hướng Giang Linh Huyên hứa hẹn qua, điểm đến là dừng, sẽ không đả thương hắn. Nếu không hôm nay hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Nghe lấy Sở Phong chúc phúc, hắn chỉ có thể cười chua xót một chút, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hôm nay mở võ quán, lớn nhất chuyện chủ yếu cũng không phải chúc mừng. Bọn họ còn cần tiếp nhận một số khiêu chiến. Lạc thành cổ võ giới 10 phần rắc rối phức tạp. Càng là võ quán, muốn thành lập, thì phải tiếp nhận đến từ những cái kia lâu năm võ quán khiêu chiến. Muốn là bại nhiều thắng ít, là không có tư cách thành lập võ quán. Đến giữa trưa, Giang thị võ trong quán quả nhiên đến một số trung niên nhân. Muốn cùng Giang Vũ Long giao đấu. Giang Vũ Long, chúng ta nhìn ngươi là người Giang gia, cho nên cho ngươi một chút đặc quyền. Hôm nay ngươi chỉ cần có thể chiến thắng Trần Lão Tiên Sinh, liền có thể thành lập võ quán. Như thế nào? Mọi người sau cùng có một tái lão giả, mặc lấy đường trang, mặt mũi hiền lành. Cái này người Giang Vũ Long chưa từng gặp qua. Ngoại viện, Giang Vũ Long trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Những người này vậy mà dùng nhờ người ngoài phương thức tới đối phó chính mình. đã bọn họ đến cửa khiêu khích, như vậy chính mình thì dùng thực lực đánh lại. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Giang Vũ Long cùng lão giả kia đều đến trong sân. Mỗi người chào hỏi về sau, tỉ thí triệt để bắt đầu. Giang Vũ Long không dám khinh địch, ngay từ đầu thì dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức. Nhưng là lão giả chỉ là nhẹ nhàng hướng về Giang Vũ Long vỗ một trường, liền đem Giang Vũ Long trực tiếp đánh bay. Giang Vũ Long khẩu bên trong nổi bật mấy ngụm máu tươi, trong mắt đều là kinh hãi. Tiên thiên cao thủ, Giang Vũ Long kinh hô một tiếng. Những người này vậy mà dùng tiên thiên cao thủ đến trở ngại chính mình thành lập võ quán. Đối mặt tiên thiên cao thủ, trừ phi là bọn họ gia chủ xuất chiến, nhưng là mở võ quán Giang Hàn là tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Cứ như vậy thực lực, còn muốn mở võ quán, chúng ta khuyên các ngươi một câu, không muốn ném người Giang ra, nhanh điểm từ chỗ này thu dọn đồ đạc cút về đi. Mấy người cười rộ lên. Giang Vũ Long, ngươi vẫn là lại tu luyện mấy chục năm về sau tới mở võ quán a. Đến thời điểm chúng ta đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nghe lấy lỗ tai bên cạnh truyền đến một đạo chói tai tiếng cười nhạo, Giang Vũ Long cả khuôn mặt đều nín đỏ bừng. Các ngươi nhờ người ngoài tới, thật cho là chúng ta võ quán sẽ thua bởi các ngươi ngoại viện. Sông Ngọc Yến nín nửa ngày, sau cùng nhìn về phía tỷ tỷ bằng hữu Sở Phong. Sở Phong vừa mới biểu hiện cường thế như vậy, tu vi khẳng định cũng không thấp. Nàng tin tưởng, Sở Phong khẳng định sẽ có biện pháp. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Giang Linh Huyên nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có thỉnh cầu thần sắc. Có thể hay không giúp ta lần này? Nhìn ngươi nói, tiện tay mà thôi. Không cần phải nói, Sở Phong lạnh nhạt cười, đi vào Trần Lão Tiên Sinh đối diện. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi biết tiên thiên cao thủ là ai sao? Còn dám nói đánh bại tiên thiên cao thủ là tiện tay mà thôi. Những quán chủ kia nhóm sắc mặt âm trầm dọa người. Trần Lão Tiên Sinh, loại này cuồng vọng chi đồ, thì không cần thiết lưu lại, trực tiếp giết sự tình. Cũng có người đề nghị, ta tự có chừng mực. Trần Lão gật gật đầu, nói ra, nhìn ngươi là vãn bối, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lựa chọn một thanh vũ khí đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Sau đó, hắn lấy ra một thanh kiếm, vẫn là vừa mới trường kiếm, nắm bắt tới tay về sau. Sở Phong khí thế dường như cũng biến thành như là trường kiếm một dạng sắc bén. Tiểu bối, liền xem như ngươi trong tay có kiếm, ta cũng sẽ để ngươi minh bạch. Võ giả ở giữa chênh lệch, cũng không phải bằng vào một thanh kiếm có thể để bù đắp. Trần Lão Tiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên mở to mở. Một tay nhất trường hướng về Sở Phong đánh tới. Trong lòng bàn tay của hắn, có một đạo nhỏ bé tia chớp đang không ngừng lập lòe. Trưởng ngâm lôi, là trưởng tâm lôi. Sở Phong cẩn thận, Sông Ngọc Yến có chút lo lắng, mềm mại quát một tiếng. Bất quá, hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa, bởi vì Trần Lão Tiên Sinh còn không có đi vào Sở Phong trước người. Đã dừng lại, sau đó trưởng tâm lôi cũng yên tĩnh địa tiêu tán rơi. Không có bất kỳ cái gì uy thế. Trần Lão Tiên Sinh ánh mắt còn lớn hơn mở to, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, đầu của hắn mới lăn xuống đi. Mọi người nhìn về phía Sở Phong kiếm, phía trên dính một máu. Hắn vậy mà một kiếm tùy tiện đem Trần Lão Tiên Sinh giải quyết. Kinh khủng bực nào thiếu niên. Khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Những quán chủ kia nhóm cảm giác mình có một ít hai chân như nhũn ra. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bén nhọn như vậy lại hung ác thiếu niên. Nhớ tới vừa rồi bọn họ nói muốn trừ hết thiếu niên lời nói, hiện tại bọn hắn tâm đã lạnh thấu. Hiện tại chúng ta còn có hay không tư cách mở võ quán? Sở Phong ánh mắt đạm mạc, có thể mở.